Học tỷ của ta biết ma pháp. Chương 17, Andrew thảng thốt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Loại chuyện bao nuôi này cũng không hiếm gặp tại Vương quốc Loren. Mặc dù pháp luật của Vương quốc có quy định rằng tất cả quốc dân nhất định phải nghiêm ngặt thực hiện chế độ một vợ một chồng, cho dù là quốc vương và quý tộc cũng không thể trái. Nhưng mà trong giới quý tộc, chuyện bao nuôi tình phụ và tình nhân thực sự quá mức thường gặp, chỉ cần không trắng trợn mang hai người đi đăng ký cũng không coi là trái với pháp luật, có vài quý tộc thậm chí đem coi đó là một loại tục lệ nào đó. Ngoại trừ quý tộc, loại tập tục này, đặc biệt ma pháp sư cao giai và học giả chứ danh là nhiều nhất. Thu hồi ý nghĩ xấu xa của cậu đi, Trần Lạc lườm Toby một chút, nói, đây là tớ thắng cuộc từ Isabella. Toby nhìn túi tiền kiểu nữ trong tay hắn một chút, bỗng nhiên thở dài, hắn hơi lo lắng nhắc nhở. Blair, mặc dù tớ không biết giữa cậu và chị Isabella đến cùng xảy ra chuyện gì, nhưng lời cảnh cáo của Fitz cậu cũng không thể không nhìn, hắn cũng ưa thích chị Isabella, cậu đấu không lại hắn đâu. Thằng Toby này mặc dù hơi bị ổi, nhưng hắn đối với Blair là tốt thật, cũng là lo lắng xuất phát từ nội tâm. Vừa rồi Fitz cản đường, hắn đứng bên cạnh mình một bước không lùi, Trần Lạc cũng nhìn ở trong mắt. Vì để cho hắn an tâm, Trần Lạc vỗ bồm bộp bờ vai của hắn, an ủi. Yên tâm đi, cậu biết đó, tớ thích chính là cô Brittany. Tớ biết ngay mà, trên mặt Toby biểu lộ kiểu quả nhiên là như thế, sau đó hắn mong đợi nhìn Trần Lạc hỏi. Đã cậu không thích chị Isabella, túi tiền của nàng cậu có thể đưa tớ không? Không thể, Toby tỏ vẻ tiếc nuối, nhưng vẫn chưa từ bỏ ý định, hắn hỏi. Vậy có thể đưa cho tớ cầm một chút được không? Trần Lạc nhìn hắn, hỏi lại. Cậu còn có thể lại hèn mọn hơn không? Không cho sờ thì thôi, ngửi một chút cũng được, chỉ một chút thôi. Cốt, Hiệp hội Ma Pháp, đại sảnh ở lầu 1, thiếu nữ có đôi mắt xinh đẹp mặc đồng phục của Hiệp hội, nàng đứng trong quầy nhìn Trần Lạc mỉm cười hỏi. Ngài khỏe chứ, xin hỏi tôi có thể giúp đỡ gì được cho ngài? Trần Lạc đã xác định mục đích của mình, hắn nhìn thiếu nữ đã gặp lần trước, nói thẳng. Tôi muốn làm một thẻ thư viện. Vâng ạ, trên mặt thiếu nữ lộ ra nụ cười chuyên nghiệp, nàng nói. Xin mời ngài lấy ra giấy chứng nhận ma pháp. Trần Lạc nghe vậy khẽ giật mình, lúc này mới nhớ tới, Hiệp hội Ma Pháp đối với ma pháp sư ít nhất cũng phải đạt tới đẳng cấp ma pháp học đồ mới có thể làm thẻ thư viện. Nửa tháng trước, ngay cả một hỏa cầu thuật Blair đều không phóng thích ra được, tự nhiên không có tư cách, nhưng xưa đâu bằng nay, bây giờ Trần Lạc chỉ cần tại Hiệp hội Ma Pháp chứng nhận đẳng cấp ma pháp của hắn là được rồi. Trần Lạc nhìn thiếu nữ kia, nói. Tôi còn chưa làm giấy chứng nhận ma pháp, xin hỏi ở nơi nào chứng nhận đẳng cấp ma pháp? Trên mặt thiếu nữ vẫn treo nụ cười như cũ, nàng hỏi. Xin hỏi ngài muốn chứng nhận ma pháp học đồ sao? Trần Lạc nhẹ nhàng gật đầu. Chứng nhận ma pháp học đồ ở lầu 2 ạ. Thiếu nữ đi ra quầy hàng, đối với Trần Lạc ra dấu mời, nàng nói. Mời theo tôi ạ, Hiệp hội Ma Pháp chiếm diện tích cực lớn, vẻn vẹn bằng một phân hội của thành Yapun, đại sảnh ở lầu 1 rộng gần ngàn mét vuông, hơn 10 quầy hàng, có điều bởi vì ma pháp sư vốn thưa thớt, người trong đại sảnh cũng không nhiều lắm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Lạc đi theo thiếu nữ kia từ một chỗ thang lên lầu 2, băng qua hai đầu hành lang đi tới một cánh cửa. Thiếu nữ gõ cửa một cái, bên trong truyền đến một giọng già nua. Tiến đến, trong phòng có hai ông lão mặc áo choàng ma pháp sư, thiếu nữ thi lễ với ông lão mặc áo choàng màu đỏ rồi nói. Andrew đại nhân, Blair tiên sinh muốn tiến hành chứng nhận ma pháp học đồ. Lúc vừa rồi lên lầu, vị thiếu nữ này tên là Jasmine đã hỏi thăm tên Trần Lạc và chứng nhận ma pháp học đồ của hắn. Ánh mắt Trần Lạc hướng về phía ông lão mặc áo choàng đỏ, thấy trước ngực áo choàng của hắn có thêu hai đạo ngân tuyến, điều này nói rõ hắn là ma pháp sư trung cấp chủ công hỏa hệ ma pháp. Mà đổi lại ông lão còn lại, trước ngực áo choàng màu xanh biếc cũng có hai đạo ngân tuyến y hệt, nói rõ hắn chính là ma pháp sư trung cấp chủ công thủy hệ ma pháp. Ma pháp sư lấy màu sắc của áo choàng phân chia hệ ma pháp, lấy ngân tuyến phân chia đẳng cấp. Trước ngực ma pháp sư sơ cấp chỉ có một đạo ngân tuyến, trung cấp hai đạo, cứ thế mà suy ra. Ma pháp sư cũng không phải chỉ có thể học tập một hệ ma pháp duy nhất, chỉ là tinh lực của con người có hạn, đồng thời nghiên cứu bốn hệ ma pháp là điều không thể. Sau ma pháp sư sơ cấp có thể xâm nhập ma pháp càng sâu hơn, cơ hồ tất cả mọi người sẽ tỉ mỉ nghiên cứu một hệ duy nhất để cầu có thể có càng nhanh đột phá. Blair, Andrew đang cùng đồng nghiệp nói chuyện với nhau, nhìn Trần Lạc một chút, hắn lắc đầu nói. Hiện tại mới đến chứng nhận ma pháp học đồ, đời này cao nhất là một tên ma pháp sư sơ cấp. Câu này nói rất vô tình, có điều Trần Lạc đối với điều này không thèm để ý chút nào, vị ma pháp sư trung cấp tên là Andrew này nói không sai, rất nhiều con em quý tộc thật sớm đã thông qua chứng nhận ma pháp học đồ, nếu mà so sánh, hắn năm nay 16 tuổi, đã coi như là ma pháp học đồ lớn tuổi rồi. Jasmine nhìn Andrew một chút hỏi. Andrew đại nhân, hiện tại muốn đi sảnh kiểm tra sao? Không cần, ngay ở chỗ này đi. Andrew phất tay, nhìn về phía Trần Lạc nói. Đã ngươi đến chỗ của ta, chắc hẳn ngươi muốn dùng hỏa cầu thuật chứng nhận ma pháp học đồ đi. Đúng thế, Trần Lạc nhẹ nhàng gật đầu. Chứng nhận ma pháp học đồ cần phóng thích bất kỳ một loại ma pháp học đồ nào tỉ như hỏa cầu thuật, thủy cầu thuật, vi phong thuật, thổ thuẫn thuật đều có thể, chỉ là cùng mấy ma pháp còn lại so sánh, lực công kích của hỏa cầu thuật càng thêm mạnh mẽ hơn, bởi vậy phần lớn mọi người đều sẽ lấy hỏa cầu thuật làm pháp thuật học tập đầu tiên. Andrew từ trên ghế đứng lên, nói, dùng tốc độ nhanh nhất thi triển hỏa cầu thuật mạnh nhất của ngươi công kích ta. Chấm, Trần Lạc nhìn chung quanh một chút không tin chắc hỏi lại lần nữa. Ở chỗ này ư, nhìn biểu lộ hơi có lo lắng của hắn, một tên ma pháp sư khác mặc áo choàng màu xanh biếc nở nụ cười, nói. Yên tâm đi, ngươi cho rằng tiểu hỏa cầu của ngươi có thể tổn thương Andrew sao, háo kêu ngươi tấn công thì ngươi tấn công đi, không cần lãng phí thời gian. Trần Lạc nhẹ nhàng gật đầu, ánh mắt nhìn về phía ma pháp sư trung cấp Andrew. Giờ khắc này, Andrew cách hắn hơn 5 mét, trước mắt Trần Lạc còn chưa ổn định thi triển ma pháp ngoài 5 mét, nhưng hắn làm phép vốn rất nhanh, khoảng cách ngắn như vậy, có thể sấp xỉ lập tức phóng thích. Đương nhiên, vì không để bị người chụp tới làm nghiên cứu, mặt ngoài, hắn vẫn cần phối hợp kết ấn và thần chú. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Môi hắn giật giật cũng không có phát ra tiếng gì hết, đồng thời trên tay hắn làm ra kết ấn để người ta hoa cả mắt cơ hồ trong cái chớp, hắn chỉ về phía Andrew, lớn tiếng nói. Hỏa cầu thuật, đây là hắn học được từ cô Brittany, câu thần chú cũng không nhất định phải ngâm sướng lên tiếng, mặc niệm cũng có thể đưa đến hiệu quả tương tự, chỉ có điều cái này phải cực kỳ thuần thục thần chú mới có thể làm được. Đây hết thảy nhìn như dài dằng dặc kỳ thật chỉ ngắn ngủi trong một cái chớp mắt. Gần như ngay khi thủy hệ ma pháp sư vừa dứt lời xong, Trần Lạc lợi dụng tốc độ khó có thể tin được hoàn thành thần chú và kết ấn, một hỏa cầu lớn chừng nắm tay xuất hiện từ hư không, bắn về phía Andrew. Đối với một ma pháp sư trung cấp tới nói, chứng nhận ma pháp học đồ quá mức đơn giản, tâm tư của Andrew căn bản cũng không ở trên người ma pháp học đồ trước mắt. Cho nên, khi hỏa cầu kia xuất hiện trước mắt hắn, căn bản không kịp phản ứng, một loại cảm giác nóng bức đập vào mặt, sắc mặt của hắn trong nháy mắt đại biến, căn bản không kịp sử dụng tinh thần lực khống chế hỏa cầu, hắn bỗng nhiên quơ quơ tay áo choàng rộng thùng thình đánh tan hỏa cầu kia. Cùng lúc đó, nhiều đốm lửa rơi vào trên áo choàng của hắn, áo choàng lập tức bốc cháy ngùn ngụt. Sau một tiếng kinh hô, thủy hệ ma pháp sư trung cấp Brady dùng thời gian nhanh nhất triệu hồi ra một màn nước vây cả người Andrew lại, rất nhanh, ngọn lửa trên người hắn lập tức tắt ngấm. Thời khắc này Andrew có vẻ hơi chật vật, không còn bộ dáng lãnh khốc như vừa nãy, áo choàng trên người xuất hiện một mảng lớn cháy đen khét nghẹt, có mấy chỗ thậm chí xuất hiện lỗ rách, ngay cả tóc tai cũng bị cháy rụi một vài sợi. Tuy nhiên, đối với những thứ này, hắn căn bản không thèm để ý đến. Mặc dù uy lực của hỏa cầu thuật kia cũng không lớn, nhưng tốc độ đối phương câu thông hỏa nguyên tố, ngay cả hắn cũng không sánh nổi. Theo Andrew, đối phương ắt hẳn là một vị ma pháp sư cao cấp. Andrew ngẩng đầu, dùng sợ hãi ánh mắt nhìn chằm chằm Trần Lạc, lớn tiếng nói. Là vị đại nhân nào đang trêu cợt Andrew? Cách chương.